Mặc dù không lớn lắm, nhưng trong màn đêm yên tĩnh nó cực kỳ rõ ràng. Chỉ vài ba tiếng là không còn nghe thấy gì nữa. Vân Tị Nhã giật mình, vốn định nhanh chân rời khỏi đó, nhưng được mấy bước thì cô lại quay trở lại. Nương theo ánh đèn đường lắt léo, cô lặng lẽ bước tới, vạch bụi cây ra nhìn, không khỏi hô lên thất thanh. Cách đó không xa, trên thềm đá lạnh lẽo, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào. Bản tính lương thiện thôi thúc cô tới gần. Khi lật người đó lên, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt cô. Người đó khoảng 20 tuổi, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, bờ môi hơi tím tái. Trên bụng có một vết thương dài. Người đàn ông ấy dùng tay phải ôm vết thương, bàn tay phải dính đầy máu tươi. Sao thế này? Vân Tị Nhã vội vàng đi đến phía trước người đàn ông, cẩn thận nói. Này, anh vẫn ổn chứ? Người đàn ông áo xanh không trả lời, thậm chí tiếng hơi thở cũng trở nên yếu ớt không nghe thấy. Vân Tị Nhã vội vàng lấy điện thoại, mở ra xem, phát hiện không có tín hiệu. Cô liền buồn lòng. Bản tính lương thiện khiến cô không thể ngồi nhìn mà không quan tâm. Suy nghĩ một chút, không màng cơ thể người đàn ông bẩn thỉu, cô xé tà váy của mình, cẩn thận băng bó vết thương của người đàn ông. Cầm máu tươi chảy ra. Sau đó, cơ thể nhỏ bé dùng hết sức ôm người đàn ông đứng lên, đang định đi đến chỗ đông người cầu cứu. Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập vang lên phía sau. Không đợi cô quay đầu nhìn, một tiếng gầm vang lên bên tai. Mẹ kiếp, cô đang làm gì? Buông cậu chủ nhà tôi xuống. Sau đó, ánh đèn sáng rực, một đám người liền vụt đến. Người dẫn đầu không biết lế lẽ, trực tiếp đá vào hai đầu gối của Vân Tị Nhã. Phập phập một tiếng, Vân Tị Nhã quỳ dưới đất, người đó quát tháo. Cô là ai? To gan dám làm hại cậu chủ của chúng tôi. Cơn đau dữ dội truyền lên từ đầu gối, nhưng vẫn không bằng nỗi ấm ức trong lòng. Vân Tị Nhã ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận. Anh nhìn rõ đi, tôi chỉ là người qua đường, thế có người ngã ở đây, có lòng tốt đến giúp đỡ. Các người bớt xỉ nhục tôi đi. Nói láo, ban đêm không một bóng người, một cô gái như cô xuất hiện ở nơi vắng vẻ. Hơn nữa tay còn đầy vết máu, chắc chắn là cô hại cậu chủ. Anh... Vân Tị Nhã tức phát điên, coi như cô biết Tú Tài gặp phải binh lính, có lý mà không thể nói rõ. Nhưng mạng người quan trọng, cô vẫn lo lắng cho người đàn ông ngã dưới đất hơn. Nếu chảy máu quá nhiều mà không cầm kịp, cũng sẽ chết người. Bây giờ không phải là lúc nói việc này. Người đàn ông này bị thương rất nặng. Nếu không mau chóng đến bệnh viện, anh ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đợi anh ta tỉnh lại, thì có thể biết rõ chân tướng. Bốp! Người dẫn đầu tát cô một cái, má trái của Vân Tị Nhã sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Người đó lạnh lùng nhìn cô. Cô câm miệng cho tôi. Người đâu? Trói cô ta lại, đưa về nhà họ Tống. Các người muốn làm gì? Vân Tị Nhã ra sức dãy giụa. Các người đang bắt người phi pháp, thả tôi ra. Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, không hề có chút tiếc thương vì dung mạo của Vân Tị Nhã. Tóm lấy cằm của cô, lạnh giọng nói. Tốt nhất là cô cầu nguyện cho cậu chủ nhà tôi bình yên vô sự đi. Nếu không, người trong chín tộc nhà cô đều sẽ phải chôn cùng đấy. Đưa đi. Nói xong, Vân Tị Nhã bị một đám người cưỡng chế đưa đi. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, công viên lại trở nên yên tĩnh. Sau đó, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện tại chỗ đó. Nhìn bóng dáng họ rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Cậu chủ, chúng ta làm như vậy có phải quá mạo hiểm không? Dù sao Tống Thanh Trúc đó cũng là... Cầm miệng. Trong ánh mắt của Phương Hòa hiện lên vẻ hiểm ác. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Người ám hại cậu chủ nhà họ Tống là con đê tiện Vân Tị Nhã đó. Nhớ rõ chưa? Phương Quyền cảm nhận hơi lạnh trên người Phương Hòa, vội vàng khom lưng. Vâng, cậu chủ, lão quỷ nhớ rồi. Khóe miệng Phương Hòa dương lên một góc. Người thông minh thì phải biết mượn thời thế. Vân Tị Nhã dám cho bản thiếu gia một nhát, đây chính là cái giá mà cô phải trả. Hạng Tư Thành ơi là Hạng Tư Thành, phần quà lớn nhà họ Tống, bản thiếu gia tin mày chắc chắn sẽ thích. Ha ha ha. Lúc này trước cổng rạp chiếu phim, Hạng Tư Thành đang đợi phim mở chiếu,

sẽ không bao giờ biết được. Pháp luật chính là dùng để phục vụ những gia đình quyền quý như chúng tôi. Nói ra đồng phạm của cô, tôi sẽ cho cô được thoải mái. Bằng không, tôi sẽ cho cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy những lời này, trong lòng Vân Tịnh Nhã lạnh đi một nửa. Cô như cá nằm trên thớt. Lẽ nào cuộc đời cô sắp phải kết thúc rồi? Không, mình không cam tâm, mình vẫn còn con nữa. Yên nhi của mình, nếu mình chết ở đây, con mình sẽ làm thế nào? Cởi hết quần áo của cô ta ra. Vân Tịnh Nhã ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Hà Diễm Chi. Hai tên đàn ông liền nuốt nước bọt, càng nhìn chằm chằm Vân Tịnh Nhã, trong đáy mắt lóe lên tia sáng. Mặc dù lúc cô gái này được đưa đến cả người bẩn thỉu, khuôn mặt sưng tấy, nhưng dáng vẻ kiều mị cũng đủ làm hai tên đàn ông thèm thuồng rất lâu. Nhưng vướng phải lệnh của Tông Chiến, bọn chúng không dám làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng như Hà Diễm Chi ra lệnh, vậy thì bây giờ có phải... Nghĩ đến đây, hai tên miệng đắng lưỡi khô, hai đôi mắt như hổ báo không chút kiêng dè nhìn lên thân hình xinh đẹp của Vân Tịnh Nhã, nóng lòng muốn nhìn thấu cô. Phản ứng của hai tên đó đương nhiên bị Hà Diễm Chi nhìn thấy, khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên. Các người còn chờ gì nữa, còn không mau làm đi. Vâng, thưa bà chủ. Nhìn thấy hai tên đàn ông cười bì ổi bước đến, sắc mặt Vân Tịnh Nhã tái nhợt. Lúc này cô thậm chí còn có ý định cắn lưỡi tự vẫn. Hạng Tư Thành, anh đang ở đâu? Mau đến cứu em. Lúc này, người duy nhất Vân Tịnh Nhã nghĩ đến chỉ có anh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.